oanh, oanh, lôi cầu liên tiếp va chạm vào lôi đài, tạo ra lôi quang chói mắt, hơn phân nửa võ đài giống như đều bị lôi chiều bao phủ, cường quang chói mắt, lôi uy chấn động. Một màn này khiến cho các thiếu nam thiếu nữ còn không có thức tỉnh linh văn nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Lôi xà cuồng vũ, hai tay bạch hoa đánh ra lôi đài, lôi điện vẫn chưa hoàn toàn tản ra được toàn diện điều động khống chế linh văn phóng lên tận trời, hóa thành một đầu lôi xà, nhanh chóng xẹt qua lôi trận thẳng đến vừa Khương Nghị vừa mới ổn định. Khương Nghị đứng vững, không lùi không tránh, cường quang chệ y chán càng phát ra hừng hực, phảng phất như muốn đốt tan thắt lưng gấm, hắn mở miệng giống to, liệt diễm ầm vang nổ tung, mãnh liệt hơn mấy chục mét, tiếp đó bỗng nhiên tụ tập lại bị hắn nắm vào trong tay, đánh về phía trước một Kaiota CS. Cách chương.